Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503. Từ hôm nay sau ta tên Minh Cầu. Xong, nếu như nhìn qua One Piece người khẳng định lần đầu tiên sẽ đem nó nhận làm là Mera Mera Nomi. Nhưng cũng tiếc chính là nó cũng không phải là cái này. Marvel địa cầu cũng không có One Piece bản này manga, cho nên không có ai biết cái đồ chơi này là cái gì. Chỉnh thể giống như là một viên quả dứa, mà không phải đang hình tròn. Phía trên đường vân cũng không giống hỏa diễm đám mây hình dạng, mà là như là dịch, xít, bùn nhão vân vân, một cỗ lưu động hương vị. Đương nhiên, màu sắc của nó cũng không phải là màu đỏ cam, mà là màu đỏ sậm, như cổn động dung nham đồng dạng. Không sai, nó chính là Magu Magu Nomi rồi. Devil Fruit bên trong xếp hạng trước nhất, thê đội thứ nhất đẳng cấp cao trái cây. Đương nhiên, tại hệ Loza bên trong nó đồng dạng là cao nhất mấy khỏa một trong. Nhiều như vậy, tất một viên Devil Fruit cũng chỉ là tải truyền thừa năng lực trung cấp, hơn nữa còn là trung cấp hạ đẳng. Có thể nghĩ trong bọn họ khác cấp thậm chí là cao cấp đến lợi hại đến mức nào rồi. Càng thêm khó có thể tưởng tượng, Long Thần nắm giữ cấp cao nhất truyền thừa, được bao nhiêu lợi hại bực nào. Sao, kỳ thật cũng không phải Magu Magu Nomi so với hắn còn lại tốt hơn truyền thừa có thể sức yếu. Thật sự là Kino sáng tạo, hàng nhái, hoàn mỹ độ. Nói như vậy, nếu như đem chân chính Magu Magu Nomi lấy tới, tuyệt đối xếp tại cao cấp trong truyền thừa, tối thiểu nhất cũng là bên trong trung đẳng tiêu chuẩn. Nhưng Kino tại chế tạo Devil Fruit hàng nhái thời điểm, có rất lớn trình độ bên trên sẽ xuất hiện thất bại phẩm. Thất bại phẩm cũng không phải nói nó có tác dụng phụ, mà là kế thừa bản tôn trái cây tỷ lệ phần trăm thấp. Thất bại phẩm phần lớn tại cấp thấp truyền thừa. Magu Magu Nomi không tính thất bại, nhưng cũng không đủ hoàn mỹ, cho nên nó bị hoạch ở chính giữa cấp hạ đẳng cấp bậc. Kino mô phỏng N nhiều Devil Fruit, trên cơ bản hắn có thể nhớ kỹ trái cây, đều bị hắn sáng tạo ra đi ra. Chỉ có 3 viên rất hoàn mỹ, đạt đến 90% tỷ lệ phần trăm tại cao cấp trong truyền thừa. Tại hắn hàng nhái bên trong, đã không tồn tại hệ Loza dấu lớn, hệ Parameser dấu lớn, hệ Zewan cơ bản mạnh yếu có khác rồi. Một chút hệ Zewan thậm chí càng thêm lợi hại. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tại tỷ lệ phần trăm. Liền, cứ như vậy ăn hết, không cần cái khác chú ý. Khen thưởng đến rồi, Hồng Hầu Tử ngược lại càng căng thẳng hơn rồi. Bởi vì ngay cả công tước đại nhân cũng không hiểu được đây là cái gì. Có lẽ là hắn không muốn nói, cho nên Hồng Hầu Tử càng căng thẳng hơn rồi. Cược, a, tuy nói là trung cấp, nhưng nếu là cược đến rồi biến ích năng lực chẳng phải là muốn khóc chết. Đúng, cứ như vậy ăn hết. Tốt, tốt đi, răng rác, miệng vừa hạ xuống, Hồng Hầu Tử mặt liền nhíu chặt nhiều nếp nhăn ở cùng nhau. Theo bản năng liền muốn nôn, không cho phép nôn. Cái thứ nhất mấu chốt nhất, công tước Inurashi hô to, ngô, nhanh chóng dùng tay gắt gao che miệng, gắt gao che miệng. Hồng Hầu Tử con mắt trừng tròn vo, thịt quả cặn bã vẫn như cũ phun ra một chút đi ra. Nhưng, vẫn là một chút xíu cắn răng nuốt xuống. Ngô, hoa thật là khó ăn. Hắn thề, là đời này hắn ăn rồi hoa quả bên trong, cực kỳ khó ăn. Hương vị kia, cay gọi một cái chua thoải mái a. Hỗn hợp có nước tiểu ngựa, hương thảo kem ly, dầu diesel vị, cùng với, tóm lại loạn thất bát tao một đống xoa tạp ở chung với nhau rất phức tạp, rất hỗn loạn hương vị. Tóm lại rất khó ăn chính là, theo bản năng liền có một loại, đời này cũng sẽ không tiếp tục ăn quả dứa, cảm giác. Ai bảo nó bề ngoài giống như quả dứa đây? Nếu như ở đây, Kino nhất định sẽ ôm bụng cười to. Kỳ thật hắn nguyên bản không cần đem hương vị làm khó ăn như vậy. Dù sao không phải bản tôn, hắn chính mình tạo nên. Hương vị kỳ thật hắn có thể tùy tiện tạo. Quả táo vị, chuối tiêu vị, trăm hương vị trái cây vân vân đều tốt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác ác thú vị bộc phát. Lưu lại devil fruit cái này đặc biệt, cảm giác. Mẹ nó, bọn ta ăn thời điểm hơi kém phiêu phiêu dục tiên. Các người những người này cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Thế là, loại này đặc biệt, khẩu vị. Đã bị giữ lại, mỗi một cái cũng không giống nhau hương vị. Nhưng tương tự mỗi một cái đều tương đối khó ăn. Nhịn, đều đã tới đây, chịu đựng cũng phải ăn xong. Răng rác, ừng ực, từng ngụm gặm. Hồng hầu tử đều không có nhấm nuốt, trực tiếp nguyên lành lấy nuốt xuống. Công tước Inurashi nhìn xem có chút mắt trợn tròn, rất muốn nói cho hắn biết. Kỳ thật chỉ ăn một ngụm là được rồi. Nhưng, được rồi, đã như vậy này cứ tiếp tục ăn đi. Ước chừng 10 phút, lúc này mới hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn xong rồi. Bởi vì không có hột cái gì, tất cả đều là thịt quả, cho nên ăn không còn một mảnh. Què, dạ dày đang bốc lên. Hồng hầu tử cảm giác chính mình vị giác đã không có. Xong rồi, muốn nôn, nhịn rất lâu rất lâu rất lâu, nhưng vẫn là nhịn không được. Một ngụm, oa, phun ra. Nhưng mà để hắn cảm thấy khiếp sợ là nôn không phải thịt quả cặn bã chất hỗn hợp, mà là nhiệt độ siêu cao dung nham. Vừa rồi dạ dày bốc lên, cũng không phải là nôn mửa tiết tấu, mà là trái cây năng lực xuất hiện dấu hiệu, hàng nhái, mặc dù hương vị rất khó lấy tiếp nhận. Ngoại trừ đầu lưỡi khó mà chịu đựng bên ngoài, cũng sẽ không kích thích tiêu hóa khí quan. Ngô, hồng hầu tử bị hù nhanh chóng bịt miệng lại. Sao, làm sao sẽ nôn cái đồ chơi này? Nhưng một giây sau hắn liền đột nhiên há miệng ra. Dung nham ai, cái này nếu là ngậm miệng lại, chẳng phải là đem bụng cho đốt thủng, nhanh chóng cho nôn sạch sẽ. Nhưng, lần này không tiếp tục phun ra. Nói thật ra, hắn cũng là hai, dung nham ai, người uống một ngụm dung nham thử một chút, còn có thể nôn đi ra. Liên tiếp miệng, cổ, lồng ngực đoạn đường này, tất cả đều cho ngươi đốt xuyên thành lỗ thủng. Căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội còn sống nhổ ra. Lại há miệng lúc, trong bụng đã không có bốc lên cảm giác. Xem ra năng lực của ngươi chính là dung nham rồi. Công tước Inurashi tức thời mở miệng giải hoặc. Nham, dung nham. Hồng hầu tử có chút mắt trợn tròn. Đúng, cái này tại chính thức Devil Fruit bên trong. Là xếp tại thê đội thứ nhất đứng đầu năng lực. Nhưng bây giờ là hàng nhái. Có so le, cụ thể bảo lưu lại bao nhiêu năng lực, làm sao vận dụng, cái này muốn nhìn chính ngươi lục lọi. Tâm niệm vừa động, hồng hầu tử tay trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, hắc ám màu đỏ, tí tách hướng xuống chảy xuống dung nham. Mà quỷ dị chính là, hắn không có cảm giác được một tia thiêu đốt cảm giác. Ngược lại là thật ấm áp, như nước ấm vậy, khỏi phải nói. Cái này tuyệt đối rất nghiêu tất. Dung nham nhiệt độ tại 1000 độ trên dưới. Đương nhiên, hàng nhái cái này không xác định, nhưng đủ để xử lý bất cứ người nào rồi. Tóm lại, Captain America ở trước mặt hắn, tuyệt tất chỉ có thể các loại đi đường. Hơn nữa, dung nham lực công kích cũng không phải là dựa vào nhiệt độ cao. Bản thân nó là thể lưu, vững chắc dịch chất hỗn hợp. Ném ra ngoài đi dung nham cũng không như ngọn lửa giống như bỏng da của ngươi liền xong việc, mà là sẽ dính tại trên thân thể của ngươi. Nhiệt độ cao thể lưu kéo dài bị bỏng, người thân thể là gánh không được, tuyệt đối sẽ bị đốt xuyên, liền xem như sắt thép phòng ngự. Dung nham không có cách nào trong nháy mắt hòa tan, cũng đủ để khiến hắn không cách nào động đậy. A, hô. Hồng hầu tử hưng phấn nhảy lên. $2 triệu tiêu giá trị. Ta có thể rời khỏi sao? ngươi muốn trước cho mình lấy cái danh hiệu, ngươi một thân phận khác chỉ có thể lấy nó mệnh danh. Hồng hầu tử minh bạch, tại phạt ác dương thiện trên đường là không thể dùng tên thật. Ngươi tỉ như Spider-Man, đến bây giờ không có người biết rõ hắn tên gì, hình dạng thế nào. Kia, từ hôm nay sau ta tên Minh Cẩu đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.